Tổng giám đốc Đào Hoa xin cẩn thận cô dâu xã hội đen nuôi từ bé. Chương 61, câu dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông ngoài cửa bò lăn bò càng trên sàn không gượng dậy nổi. Cười đến sái quai hàm. Xem ra hôm nay tổng giám đốc không thể không phát giận. Cô nhóc này lại đòi nhổ hết lông ngực của tổng giám đốc. Vậy mà cũng nghĩ ra được. Ha ha. Lữ chỉ khó chịu nheo lại hai mắt. Cô say rượu cũng không cần nói lung tung chứ. Đáng ra anh định tha thứ cho cô. Nhưng cơn tức lại bùng lên. Xóa đi hết chút kiên nhẫn còn sót lại của anh. Nhưng vì sao đôi tay nhỏ bé của cô càng sờ soạng càng làm cho anh cảm thấy thư thái. Đôi tay mịn màng mân mê lông ngực. Xuống rốn. Và vẫn tiếp tục đi xuống phía dưới. Hê. Sao trong quần chị gái này lại giấu một cây gậy? Nó càng lúc càng to và nóng lên thì phải. Cô nắm chặt hơn định kéo ra xem một chút. Đáng chết, cô định đùa giỡn tôi trên ghế sofa sao? Giọng Lữ chị trở nên trầm thấp. Cô gái này muốn làm gì? Trêu đùa sao? Nhưng anh lại không thấy tức giận. Mắng một câu, dây huyệt thái dương của mình. O, đùa giỡn, cô không bị biến thái. Tại sao phải đùa giỡn với phụ nữ? Cô thích Kiều Kiều cơ mà. Đùa giỡn với phụ nữ? Tỷ tỷ xinh đẹp, chị đùa gì thế? Chẳng lẽ chị đồng tính luyến ái? Tiểu ốc mắt ti hí nhìn tỷ tỷ. Người nào đó tức giận đến cực điểm. Bế thốc cô ném lên giường. Gầm lên, vậy tôi sẽ cho cô biết tôi có phải là đồng tính luyến ái hay không? Lâu lắm rồi anh không có tức giận như vậy. Ê, buông tôi ra. Tiểu ốc bị cởi hết quần áo. Mà cô say rượu nên không phản ứng gì. Chỉ đến khi thấy lành lạnh mới hốt hoảng gào thét. Liều mạng rằng co, còn giả bộ trong sáng. Cô từ đâu chạy tới quyến rũ anh? Đúng rồi, cô chẳng phải là gái gọi khách sạn gọi tới hay sao? Cách chương.